là tôi nghiêm túc chia tay. Cảnh Kỳ Tâm, chương 9, sinh nhật vui vẻ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, Huyên, Thi Ỉ Ni mở to đôi mắt hạnh trừng mắt nhìn chằm chằm vào người đàn ông. Nguyên Dạ nhớn mày cười khẽ, đầu ngón tay nhẹ nhàng chạm vào môi, ánh mắt liếc về phía vách ngăn. Giọng của Trình Bách Vũ đột nhiên trở nên cao vút. Tại sao em lại ném nó đi làm gò? Em nghĩ sẽ có người tin rằng em thực sự bị trượt tay sao? Em như vậy không phải là đang gây chuyện sao? Giọng Giang Vân Niệm càng sắc bén hơn, đầy phẫn nộ và uất ức. Anh nghĩ cô ấy thực sự vô tình đẩy em xuống hồ bơi sao? Em không biết bơi, em suýt nữa đã chết đuối rồi. Cái hồ bơi đó chỉ có 1m4 thôi. Em hoàn toàn có thể đứng lên được. Giang Vân Niệm hít một hơi rõ rệt. Anh nói cái gì vậy? Anh nói em đang cố tình làm trò sao? Ý anh là, Trình Bách Vũ cứng nhắc nói. Nếu lúc đầu em không để ai thấy cái vòng tay của mình, thì đã chẳng có chuyện gì xảy ra rồi. Bây giờ lại đi tới mức này. Em muốn anh phải giải thích như thế nào đây? Hôm nay lại còn là sinh nhật của cô ấy. Dù có là người dễ dỗ dành thì cũng không thể chấp nhận một sinh nhật như thế này. Anh lại thấp giọng mắng. Công ty dạo này đã bận đủ thứ rồi. Em lại cứ phải. Vậy tại sao lại để em đến đây? Giang Vân Niệm cắt ngang. Giọng điệu quyết liệt. Tại sao anh lại đồng ý với Thi Ỉ Ni để em chuẩn bị bữa tiệc? Bây giờ em cảm thấy cô ta đã biết hết rồi. Cô ta đang cố tình sỉ nhục em. Anh không nghe thấy Nguyên Dạ nói cái gì sao? Em là nhân viên phục vụ. Ha, trong mắt bọn họ, em chỉ là một nhân viên phục vụ. Em không xứng. Cô ấy làm sao có thể biết được? Trình Bách Vũ bắt đầu mất kiên nhẫn. Trong khoảng thời gian này, anh vừa bị thương lại còn phải đính hôn. Cô ấy đâu có thời gian quan tâm đến chuyện khác. Cái gì mà sỉ nhục em? Em có thể đừng có nhạy cảm như vậy được không? Không ngờ, Giang Vân Niệm không phản bác lại mà giữ im lặng. Sau một lúc, cô mới lên tiếng. Trình Bách Vũ, em hỏi anh, có phải anh thích Thi Ỉ Ni không? Câu hỏi vừa buông ra, một loại căng thẳng kỳ lạ lập tức lan tỏa giữa bốn người. Cả trong và ngoài vách ngăn, Thi Ỉ Ni cũng bất giác ngây người một lúc. Sau một lúc lâu, cô nghe được Trình Bách Vũ bất đắc dĩ thở dài. Em lại bắt đầu nữa rồi, đúng không? Bởi vì anh luôn bảo vệ cô ta. Giang Vân Niệm gào lên. Anh nghĩ em không nghe ra sao? Anh nói lời nào cũng bênh vực cô ta. Cái dây chuyền hôm nay anh tặng cô ta. Giọng cô càng lúc càng kích động. Đó là của em. Anh quên những gì anh nói khi tặng nó cho em rồi sao? Anh nói kiểu dây chuyền này chỉ thuộc về em. Cái mà anh tặng cô ta trước đó chỉ là tạm thời cần dùng thôi. Lúc đó anh không có suy nghĩ gì khác. Được, em có thể nhịn. Dù sao thì lúc đó chúng ta cũng đã suýt chia tay. Nhưng tại sao bây giờ anh lại tặng cô ta một cái nữa? Mà lại là một cái đắt hơn. Cô bật khóc nức nở. Anh đã nghĩ đến cảm giác của em chưa? Sau một trận âm thanh khóc lóc nức nở, Trình Bách Vũ lại thở dài, giọng điệu trở nên dịu dàng. Được rồi, đừng khóc nữa, anh dịu dàng nói, giọng trầm ấm, tất cả là lỗi của anh. Được chưa, để em phải chịu ấm ức. Em chỉ bị ấm ức hôm nay thôi sao? Giang Vân Niệm tiếp tục oán trách, nhỏ giọng nức nở. A Vũ, em đã chịu đựng rất lâu rồi. Em biết gia đình anh phức tạp. Hiện tại nhà anh cần sự trợ giúp của Thi gia. Em có thể hiểu là anh thân bất do kỳ. Em cũng luôn tin tưởng anh. Nhưng mà A Vũ, anh muốn em phải chịu đựng bao lâu nữa? Chúng ta cứ phải sống như vậy sao? Sau một lúc yên lặng, âm thanh của Trình Bách Vũ nhẹ nhàng vang lên. Sắp xong rồi, Niệm Niệm, nghe anh nói. Cho đến bây giờ, Thi Văn Lễ vẫn chưa hoàn toàn tin tưởng anh. Lần này ông ấy không ra tay giúp đỡ. Chờ sau khi anh và Thi Ỉ Ni đính hôn, ông ấy sẽ không còn phòng bị. Sau khi đính hôn xong, chờ gia đình anh ổn định, anh sẽ tìm thời cơ nói rằng lần này anh bị thương, đã để lại di chứng, không muốn để Thi Ỷ Ni chăm sóc anh quá vất vả. Đến lúc đó, dù cô ấy có khóc lóc ầm ĩ không chịu chia tay, thì Văn Lễ cũng sẽ hủy hôn. Sau vách ngăn, Thi Ỷ Ni chậm chậm khoanh tay, đầu ngón tay như đang đâm sâu vào cánh tay, cảm giác lạnh lẽo từ sau lưng lan tỏa, da thịt nổi lên những tầng mụn nhỏ. Bên tai cô, Nguyên Giả ý vị phức tạp mà tặc lưỡi một cái, Giang Vân Niệm ngập ngừng. Vậy có ổn không? Trình Bách Vũ đáp lại, như vậy là cục diện tốt nhất, dù không thành thông gia, chúng ta vẫn giữ được thể diện, hơn nữa như vậy cũng tốt cho em. Em muốn người khác nói em là tiểu tam sao? Sao em lại có thể là tiểu tam được chứ? Giang Vân Niệm oán trách, rõ ràng là em và anh ở bên nhau trước, anh cũng thích em, nếu nói tiểu tam thì Thi Ỷ Ni mới là tiểu tam. Trong đầu Thi Ỷ Ni như ù đi, cô nhẫn nhịn nhắm mắt lại, quay đầu, đúng lúc đối diện với đôi môi mỏng sắc sảo của người đàn ông. Đôi mắt hoa đào của Nguyên Giả bị hàng mi dài che khuất, không rõ cảm xúc nhưng lại vô tình mang đến một vẻ u ám, lặng lẽ mang theo áp lực đầy tính công kích. Bàn tay anh đặt bên hông từ từ siết chặt, một tiếng rác nhẹ vang lên, trên mờ u bàn tay lập tức nổi lên những đường gân xanh, cùng với khung xương bàn tay rõ ràng toát lên sức mạnh nam tính rõ rệt. Thi Ỷ Ni mở miệng hai lần định nói gì đó nhưng không phát ra âm thanh. Cô lặng lẽ nắm lấy tay áo của Nguyên Giả, ngón tay thon dài của người đàn ông như bị điện giật khẽ động. Hành động siết chặt của anh đột nhiên dừng lại. Bên ngoài, Thi Ỷ Ni nghe thấy Trình Bách Vũ lại đang dịu dàng dỗ dành Giang Vân Niệm. Được rồi, em nói như vậy thì là vậy. Chỉ cần nhẫn nhịn thêm một chút nữa thôi có được không? Niệm Niệm, anh hứa, lần này là lần cuối cùng. Lễ đính hôn cũng sắp đến rồi. Hai người lẩm bẩm nói chuyện với nhau theo tiếng bước chân đi xa. Thi Ỷ Ni buông tay, thả lỏng áo của Nguyên Giả, đẩy vách ngăn phía trước ra, bước vào căn phòng riêng vắng vẻ. Nghe thấy bước chân phía sau, cô không quay lại, chỉ nhẹ nhàng nói, anh đi trước đi. Cô không muốn nói chuyện với Nguyên Giả vào lúc này. Cuộc đối thoại vừa rồi đã khiến cô cảm thấy đủ chật vật rồi. Thêm một người đứng xem, nỗi bất hạnh cũng tăng gấp đôi. Cô thà ôm lấy mình mà khóc, còn hơn phải đối mặt với ánh mắt thương hại hay sự đồng cảm của người khác. Nguyên Giả không đi, anh đứng phía sau cách cô vài bước, lên tiếng hỏi, tại sao lúc nãy em ngăn tôi lại? Không thì sao? Thi Ỷ Ni đáp lại, rồi đột ngột cong môi châm chọc, anh muốn ra ngoài đá Trình Bách Vũ hai cái sao? Hay là tôi giống như Giang Vân Niệm, khóc lóc rồi gây rối? Như vậy có ý nghĩa gì không? Cô hỏi anh, cũng như đang tự hỏi chính mình, những chuyện này đối với họ căn bản không có chút ảnh hưởng nào cả. Cho dù là chuyện ở kho lạnh hay rơi xuống hồ bơi, tất cả chỉ là những vết thương ngoài da đối với Trình Bách Vũ. Thi Ỷ Ni đã nhận ra, cái có thể thực sự ảnh hưởng đến anh ta chỉ có lợi ích mà thôi. Vậy tiếp theo em định làm gì? Nguyên Giả lại hỏi, bước gần thêm một chút. Giọng anh trầm xuống, em còn định tiếp tục đính hôn với cái loại rác rưởi đó sao? Thi Ỷ Ni nhíu mày, có liên quan gì đến anh sao? Cô quay người lại, cố gắng kiềm chế cảm xúc đã bắt đầu mất kiểm soát. Nguyên Giả, hôm nay anh đến đây có mục đích gì? Để xem Trình Bách Vũ diễn trò với tôi? Hay là, cô dừng lại, cằm mím chặt lại, anh đến đây để xem trò cười của tôi? Nguyên Giả im lặng một lúc, một tay cho vào túi quần, nhìn cô chằm chằm, ánh mắt mờ mịt, sâu thẳm. Một lúc sau, anh từ từ liếm môi, giọng khan khan, đúng, hôm nay có người đến để diễn trò, cũng có người đến để xem trò, nhưng cũng có người đến. Anh rút tay ra khỏi túi, đưa ra một chiếc hộp nhung có kích cỡ bằng bàn tay. Với những chữ Happy Birthday khắc nổi rõ ràng trên bao bì, anh kéo tay cô, nhẹ nhàng đặt hộp vào lòng bàn tay cô. Là để chúc em một câu sinh nhật vui vẻ. Thi ỉ ni ngây người, ngón tay được anh nâng lên khẽ run. Cô siết chặt tay lại, vừa cầm hộp, vừa từ từ rút tay ra khỏi bàn tay anh. Cô không ngẩng đầu lên nhìn Nguyên Dạ, cũng không nói gì, chỉ quay người đi về phía cửa. Thi ỉ ni, người đàn ông gọi cô lại. Đây là lần đầu tiên anh gọi tên cô một cách nghiêm túc như vậy. Thi ỉ ni dừng bước, từ từ quay lại, đôi mắt anh rất sáng, ánh nhìn vô cùng sâu lắng. Anh nhìn thẳng vào cô, nghiêm túc nói, em bị phản bội, nhưng điều đó không có nghĩa là em không xứng đáng được yêu thương một lần nữa. Sau khi ra khỏi phòng riêng, Thi ỉ ni tạm biệt Du Chân, rồi về nhà. Trên đường, Trình Bách Vũ gọi cho cô hơn 10 cuộc điện thoại và gửi 2 màn hình tin nhắn WeChat. Thi ỉ ni xem như không nhìn thấy. Trước đây mỗi lần hai người có mâu thuẫn, anh ta luôn chủ động nhận lỗi, dỗ dành và trêu đùa cô. Cô khi đó còn rất vui vẻ, cảm thấy mình tìm được một người bạn trai dịu dàng, kiên nhẫn và luôn chiều chuộng mình. Nhưng hiện tại nghĩ lại, anh ta chỉ đang nhẫn nhịn vì mục đích của mình mà cố gắng kiềm chế. Thi ỉ ni chặn số điện thoại của Trình Bách Vũ, đặt điện thoại ở chế độ im lặng. Sự kiên nhẫn của anh ta sẽ không bao giờ cạn kiệt. Trước khi đạt được mục đích, cho dù cô có làm gì, Trình Bách Vũ cũng sẽ như một lớp cao su không thể tách rời. Về đến nhà, Thi ỉ ni ngay lập tức nhìn thấy đống quà cao như núi chất trong sảnh. Quà tặng rất đa dạng, hầu hết là các thương hiệu lớn gửi đến. Có hộp mỹ phẩm cao cấp được thiết kế đặc biệt, có túi sách khắc tên cô, khăn quàng cổ thêu ngày sinh nhật của cô, v.v. Tất cả những món quà được xếp thành hình chiếc bánh sinh nhật lớn, tạo không khí rất trang trọng. Thi ỉ ni lướt qua vài món quà, rồi bảo dì Lục thu dọn lại. Mỗi năm vào sinh nhật, những món quà này đều là vật không thể thiếu. Đã không còn gì mới mẻ nữa. Thi ỉ ni trở lại phòng ngủ. Lúc ngồi ở trước bàn trang điểm tháo trang sức, cô thực nhẹ mà thở dài. Cái sinh nhật này, quả thật là sinh nhật không thú vị nhất trong 23 năm qua của cô. Lần sinh nhật duy nhất mà cô có thể gọi là bất ngờ và đầy ý nghĩa là vào năm đầu tiên cô học ở Mỹ. Lần đó, ông bà cô đã bay sang để cùng cô ăn mừng. Nhưng không ngờ giữa đường lại gặp phải cơn bão tuyết. Máy bay bị kẹt lại ở sân bay trung chuyển, trì hoãn rất lâu. Cuối cùng, ông cô đã điều một chiếc trực thăng đến. 2 giờ trước khi sinh nhật kết thúc, họ mới kịp đến. Ông còn xin lỗi cô, nói rằng quà tặng và hành lý của họ vẫn còn ở sân bay, không thể kịp tặng cho cô đúng giờ. Tối hôm đó, bà cô đã vào bếp nấu một bát mì tôm tươi cho cô. Mặc dù không nhận được quà tặng, cũng không có bữa tối sang trọng, nhưng Thi ỉ ni lại cảm thấy đó là sinh nhật hạnh phúc nhất của cô. Ngoài cửa có tiếng gõ nhẹ 2 cái. Ni tiểu thư, dì Lục đẩy cửa bước vào, tay cầm một chiếc hộp nhỏ. Tôi đang sắp xếp ghi chép lại. Cái này không có tên, cũng không có thiệp gì cả. Cô nhìn thử xem phải làm sao bây giờ. Thi ỉ ni nhìn vào dòng chữ vàng khảm trên hộp một lúc, rồi nói, cứ để chung với những cái khác đi. Dì Lục, à, một tiếng, định đi ra ngoài, nhưng Thi ỉ ni bỗng lên tiếng. Thôi, đưa cho tôi đi. Dì Lục làm theo, rồi khép cửa lại rời đi. Thi ỉ ni nhìn chiếc hộp vuông nhỏ như lòng bàn tay. Tay cô khẽ vuốt dọc theo đuôi tóc xoăn. Tâm trí lại hiện lên hình ảnh người đàn ông đặt chiếc hộp vào lòng bàn tay cô. Trong buổi tiệc hỗn loạn đó, anh là người duy nhất nói với cô, sinh nhật vui vẻ. Anh còn nói, cô xứng đáng được yêu thương. Thi ỉ ni chớp mắt rồi đặt chiếc lược xuống. Cô mở gói hộp trang sức, một góc vải nhung đỏ lộ ra, thì Ỷ Ni không tiếng động bật cười. Quả nhiên lại là trang sức, nhờ Trình Bách Vũ thì Ỷ Ni đã gần như bị ám ảnh PTSD bởi những món trang sức. Quà thật quan trọng nhất là lòng thành, nếu không thể mang lại ý nghĩa đặc biệt, thì dù là món đồ quý giá đến mấy, nó cũng không thể trở thành món quà đáng yêu. Như Trình Bách Vũ, những người gửi quà như vậy đơn giản chỉ là khiến người ta ghê tởm. Khi mở chiếc hộp trang sức, thì Ỷ Ni khẽ nhíu mày. Đó là một chiếc vòng tay kim cương. Vòng tay kim cương không phải điều gì hiếm, nhưng viên đá chính của chiếc vòng lại là một viên kim cương hồng có tông màu tím. Một viên kim cương hồng tím rất hiếm. Viên kim cương hồng tím hình bầu dục như một cánh hoa anh đào phát sáng, nằm trên một sợi dây vàng hồng lấp lánh. Vòng tay còn được đính thêm 7 viên kim cương trắng. Quá đẹp, không cầu kỳ mà lại đầy quyến rũ, vừa đáng yêu lại vừa toát lên tiên khí. Người đàn ông này thẩm mỹ cũng không tệ lắm. Thì Ỷ Ni cúi đầu nhìn thấy còn một thứ trong hộp. Đó là một bức ảnh. Trong màn đêm đen đặc, một đám mây sao màu hồng đang từ từ nở ra như cánh hoa anh đào. Nhìn kỹ, xung quanh đám mây sao là một vòng ánh sáng màu tím xanh, như một giấc mơ, như bong bóng xà phòng. Thì Ỷ Ni đếm số sao trên bức ảnh, tổng cộng có 7 ngôi sao. Cô lại nhìn vào 7 viên kim cương trắng trên chiếc vòng tay, cũng là 7 viên, cho nên chiếc vòng tay này được thiết kế theo mẫu bức tranh thiên hà này sao? Ngón tay cô di chuyển, nhìn thấy góc dưới bên phải của bức ảnh có đánh dấu. Những con số cam hiển thị đúng ngày sinh nhật của cô. Thì Ỷ Ni chớp mắt, lật ngược bức ảnh lại. Những chữ viết tay màu đen xuất hiện trước mắt cô, chữ viết hoa to, mạnh mẽ và dứt khoát. Đây là một kiểu chữ cô rất quen thuộc. Trước đây Nguyên Giả thường dùng kiểu chữ này khi viết bài tập cho cô. Lúc đó cô còn nghĩ thầm trong lòng, người này nhìn bề ngoài có vẻ lười biếng, nhưng chữ viết thì rất đẹp. Đây là bức ảnh về bầu trời vũ trụ được kính thiên văn Hubble chụp vào đêm em ra đời. Đám mây sao này cách trái đất 10 triệu năm ánh sáng. Ánh sáng này đã đi qua 10 triệu năm ánh sáng mới đến được bên em. Khoảnh khắc em ra đời chính là sự khởi đầu của bầu trời sao kỳ diệu và rực rỡ. Sinh nhật vui vẻ, cách chương.